Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 70, như thể chân tay người nhà họ Lý. Năm 2018 ngày mùng 4 tháng 5 Kim Ngọc Thành ở ngoài ven hồ nơi đóng quân. Làm lòng tràn đầy phẫn uất, cùng thất lạc Trầm Khinh Minh lại một lần nữa nỗ lực ở đồng bạn người. Thân bên trong tìm kiếm ấm áp thời điểm, không ra ngoài dự liệu lại một lần nữa chiếm được không chút lưu tình trào phúng. Lý Chiêu Lộ thậm chí cười đến lăn lộn đầy đất. Ha ha ha ha, liền ngươi cứ như vậy tự cam thấp hèn địa chạy đi làm cho người ta làm chuỗi thực vật tầng thấp nhất, cười chết ta rồi, đường đường Lý gia đại tiểu thư bị trở thành tiền gia nữ nô lệ. Người thật đúng là vì gia tộc cạnh tranh quang. Trầm Khinh Minh thẹn quá thành giận. Ta mới không có làm thức ăn gì liên tầng thấp nhất. Lý Chiêu Lộ mạnh mẽ thu liễm lại nụ cười, nghiêm nghị hỏi, nàng kia lúc đó nói ra loại này ác độc để tâm thời gian. Người có không có tại chỗ từ chối cũng yêu cầu cùng nàng quyết đấu. Trầm Khinh Minh nói ra, ngoặc kép, không có. Vì lẽ đó ngươi chính là tự cam tầng dưới chót chứ. Chúng ta chuyện Tiếu Lâm có lỗi gì? Trầm Khinh Minh cả giận nói. Dựa vào cái gì liền kết luận ta là tầng dưới chót? Ta chỉ là cảm tạ của nàng gián ngôn để ta có thể tiếp tục cùng ở A Cửu bên người. Này có vấn đề gì? Lý Chiêu Lộ quay đầu lại liếc nhìn Uyển Tình tỷ, thấy nàng chỉ là bất đắc dĩ nhún vai. Liền đè xuống không nhịn được tâm tư, vì là Trầm Khinh Minh giải thích tình thế. Đầu tiên ta hỏi ngươi, ngươi cùng Tiền, Triệu Trầm Lộ quan hệ rất tốt sao? Ngoặc kép, đương nhiên không thể được rồi. Vì lẽ đó nếu với nhau đối địch lập trường không cách nào chuyển biến, như vậy áp bức quan hệ liền nhất định sẽ tồn tại. Mà ngươi có lòng tin ở tầng tầng chèn ép quan hệ bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ hỏi, ngươi có thể so với Tiền càng thông minh, vẫn có thể cường đại hơn Triệu Trầm Lộ, thậm chí là Triệu Lăng Ba ở trí lực cùng thực lực phương diện cũng đều vượt lên ngươi bên trên. Vì lẽ đó một khi ngươi gia nhập cái kia đoàn đội, liền không thể nghi ngờ muốn xử ở tầng thấp nhất. Dù vậy, ngươi lại còn rất vui mừng. Như vậy ngoại trừ tự cam đoạn lạc, ta còn có thể nói cái gì đó? Trầm Khinh Minh sững sờ trong chốc lát, thấp giọng nói, ngươi nói ta cũng rõ ràng, thế nhưng không làm như vậy, liền muốn cùng A Cửu ra đi à? Nói đến chỗ này, Trầm Khinh Minh lại ngẩng đầu, hỏi, ngươi đây, ngươi không phải cũng hết sức yêu thích hắn sao? Tại sao? Chấm ngoặc kép. Bởi vì không làm được sự tình coi như miễn cưỡng đi làm cũng sẽ không có kết quả tốt. Lý Chiêu Lộ bất đắc dĩ nói ra, ta đương nhiên cũng hy vọng có thể cùng hắn cùng đi Thánh Tông. Thế nhưng nhìn bây giờ người ta đoàn đội thành viên, một cái Kim Ngọc thành chủ, một vị thành chủ hầu gái. Thành thật mà nói ta cảm thấy được Tiền ra cái kia nha đầu đều thuần túy là đi chịu chết. Ta mới không cần tự mình chuốc lấy cực khổ đây. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, so với thích người trước mặt bị trở thành chuỗi thực vật tầng dưới chót, bị người bừa bãi đùa giỡn nhục nhã, ta còn thà rằng ở trong mắt hắn bảo lưu một cái tốt đẹp chính là ký ức. Lý Chiêu Lộ nói ra, vì lẽ đó, ta kiến nghị ngươi cũng đồng thời lưu lại, cách này cái hố lửa xa một chút. Ngược lại bình thường ngươi cũng có thể cùng hắn duy trì thư từ qua lại, cũng không phải hoàn toàn không thấy được mặt. Đề nghị này hiển nhiên không thể để Trầm Khinh Minh thỏa mãn, liền nàng vừa nhìn về phía Lý Uyển Tình. Lý Uyển Tình nói ra, ý kiến của ta cũng gần như ngươi bộ dáng bây giờ, coi như theo tới cũng chỉ là tăng thêm nhục nhã, rơi vào thương tích khắp người, tuyệt đối phải không tới ngươi muốn hạnh phúc. Trầm Khinh Minh trầm mặc một hồi, hỏi, vì lẽ đó khoảng thời gian này các ngươi đều không có vào thành? Lý Uyển Tình nói ra, đúng, cách này cái gọi Triệu Trầm lộ người càng xa càng tốt. Đây là bản có thể đưa ra cảnh cáo. Thế nhưng, thì sẽ không có không cam lòng sao? Đương nhiên sẽ có, Lý Uyển Tình nói ra. Ta cũng hết sức yêu thích Vương Cửu A. Câu nói này, để Trầm Khinh Minh trong lòng lại là chìm xuống. Nguyên do bởi vì cái này cạnh tranh hoàn cảnh đã quá ác liệt. Tuy rằng cho tới nay, quay chung quanh ở Vương Cửu bên người Tu La Chàng, đều có thể nói nước sôi lửa bỏng. Gần đây càng là nhảy ra Triệu Trầm lộ Đại Ma Vương. Nhưng Trầm Khinh Minh vẫn luôn không có mất đi ý chí chiến đấu. Dù cho phía trước là vực sâu tuyệt vọng, nàng cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Cho tới nay, 15 tuổi thiếu nữ đều là dùng thái độ này phấn đấu tới được. Ở Lý Gia Đại Viện rơi vào nhân sinh hạ thấp nhất thời điểm, nàng cũng xưa nay không có suy nghĩ qua từ bỏ. Dù cho vỡ đầu chảy máu thương tích khắp người, nàng cũng phải dũng cảm tiến tới. Nhưng là bây giờ, theo Lý Uyển Tình tỏ thái độ, Trầm Khinh Minh rốt cục có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác ngột ngạt. Cái này ở Thanh Vân Thành xông ra quá to lớn danh tiếng tỉ tỉ. Dưới cái nhìn của nàng kỳ thực cùng Triệu Trầm lộ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đều là lý trí góc độ ít khả năng chiến thắng đối thủ. Đừng hiểu lầm, thích tính chất bất đồng, Lý Uyển Tình nói ra. Từ người tu tiên góc độ nói, sự tồn tại của hắn là một loại có thể nói sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Cùng hắn ở chung mấy cái tháng, ta tu tiên thường thức đã bị lật đổ vài vòng, tu vi cũng vì vậy mà tăng nhanh như gió. Mà từ cá nhân góc độ, chỉ cần đi theo hắn bên người, vĩnh viễn không biết thiếu hụt thú vị cố sự cùng thú vị nữ nhân. Vì lẽ đó ta thực sự không có lý do gì không thích hắn. Huống chi, người cũng biết, ta cũng cùng hắn ký có khế ước. Hảo cảm là tự nhiên mà đến. Trầm Khinh Minh chớ tước mấy câu nói bên trong tư vị. Nhưng bây giờ không có cách nào yên lòng. Nhìn trước mắt cái này so với mình càng thành thục hơn, càng linh động cũng cường đại hơn nữ tử. Trầm Khinh Minh lại hỏi, vì lẽ đó, người kỳ thực cũng rất không cam tâm. Đương nhiên không cam lòng lạc, ta cũng rất muốn đi Thánh Tông a. Có người nói Thánh Tông nữ tử khí chất thánh khiết nhưng tướng mạo quyến rũ, có một phong vị khác. Hơn nữa đó dù sao cũng là Tương Châu 2000 năm qua tu tiên thánh địa. Coi như biết rõ Vương Cửu tiên sinh càng gần gũi tiên đạo chân lý, nhưng dù sao tránh không được đối với Thánh Tông lòng sinh ngóng trông. Lý Uyển Tình nói rồi một phen, thở dài nói, thế nhưng, trên cái thế giới này sự tình, quang không cam lòng là vô dụng a. Cái kia một số người bị ta hoành đao đoạt ái cạn bã nam cũng rất không cam tâm. Nhưng có tác dụng đâu. Người câu nói này cũng thật là đặc biệt, có sức thuyết phục. Chấm ngoặc kép, nhớ tới Thanh Vân Thành trong kia một số người bị Lý Uyển Tình hủy diệt rồi cuộc sống đáng thương nam nhân, Trầm Khinh Minh nhất thời có chút nhụt chí. Xác thực mình bây giờ vai trò nhân vật, cùng những người kia quá tương tự. Đối mặt thực lực siêu quần đối thủ, chỉ dựa vào một lời bất bình khí căn bản không có một chút tác dụng nào. Vì lẽ đó, đặc huấn đi. A, Trầm Khinh Minh nghiêm túc lặp lại, đặc huấn đi, dạy dỗ ta làm như thế nào không trở thành chuỗi thực vật tầng thấp nhất. Triệu Trầm lộ đối thủ như vậy, ta tài nghệ không bằng người cam bái hạ phong. Thế nhưng dựa vào cái gì tiền cũng có thể bò đến trên đầu ta đi. Lý Chiêu Lộ ở bên cạnh nghe được một trận đau răng. Dựa vào cái gì, người trong lòng mình không có mấy sao. Ta biết chính mình không có nàng thông minh. Nhưng trên đời này sự tình cũng không phải chỉ cần thông minh liền có thể giải quyết hết thảy. Vì lẽ đó, Uyển Tình tỷ, mời ngươi dạy ta một chút đi. Trầm Khinh Minh nghiêm túc khẩn cầu. Ta biết tiền ở Thanh Vân Thành thời điểm chỉ sợ ngươi sợ lợi hại. Nhất định là có bí quyết gì. Lý Uyển Tình vừa bực mình vừa buồn cười nói. Khinh Minh, ngươi hỏi như vậy, hình như là ở trào phúng ta trí lực không đủ tựa như. Bất quá, xác thực, ta cũng không phải là người thông minh tuyệt đỉnh. Tiền gia nhà đầu kia tâm tư tính toán cũng đúng là trên ta. Nàng sợ ta, là bởi vì ta có đối với nàng có thể nói giết tuyệt vũ khí. Tuyệt sát vũ khí, nhắc tới cái đề tài này, bên cạnh Lý Chiêu Lộ cùng Lý Tân Vũ cũng dẫn lên hứng thú. Đến gần sát lại đây, tiền sợ Lý Uyển Tình, này sớm không phải tin tức, thế nhưng cụ thể tại sao sợ, cũng thật là ít có người có thể nói rõ, lấy tiền cái kia không sợ trời không sợ đất tính tình. Vì sao cô đơn e ngại Lý Uyển Tình một người? Luận tu vi, Lý Uyển Tình đích thật là vượt xa tiền, nhưng tu vi cảnh giới so với tiền cao người ở Thanh Vân Thành tiện tay là có thể điểm số ra hơn mấy trăm ngàn, vì sao tiền nhưng không e ngại những người khác? Vì lẽ đó bây giờ nghe Lý Uyển Tình nói đến tuyệt sát vũ khí, nhất thời càng hấp dẫn người rất hiếu kỳ, có vũ khí gì có thể để tiền ra cái kia nha đầu cũng cúi đầu nghe theo? Chẳng lẽ là Uyển Tình tỷ nắm giữ cái gì tài liệu đen? Lý Tân Vũ đưa ra một khả năng, Lý Chiêu Lộ nhất thời hai mắt sáng ngời. Tài liệu đen, 12 tuổi bé gái tận tình quán ăn đêm không cẩn thận mang thai. Gia tộc quan hệ huyết thống không chỉ chi yêu, hay hoặc là, chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ tại chỗ liền bị dọa đến lùi về sau vài bước. Chiêu Lộ, ngươi tỉnh táo một điểm. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ vội vã vẫy vẫy đầu. Thật không tiện, nghe được tài liệu đen cái từ này, có chút không khống chế được chính mình. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh hỏi, tiền biểu hiện, đích xác rất như là bị Uyển Tình tỷ ngươi nắm giữ nhược điểm gì như thế. Lý Uyển Tình thở dài, nào có cái gì nhược điểm, nàng ở tiền gia đại viện việc làm, nếu là thật có nhược điểm lưu cho người khác, sớm bị người ta tóm lấy giết chết. Nàng sợ ta là bởi vì ta có thể bẻ cong nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh ngốc trệ vài giây, nhiều lần ở trong đầu xác nhận mình thính giác không có phạm sai lầm, ngôn ngữ lý giải không có vấn đề, sau đó mới hỏi ngược lại, Uyển Tình tỷ, người thật lòng? Lý Uyển Tình nói ra, chí ít tiền là thật lòng lạc. Hơn nữa nói thật, cũng không phải là không làm nổi, thật có thể làm được. Trầm Khinh Minh quả thực chấn kinh rồi, ngươi không tin được sao? Lý Uyển Tình hỏi, trước tiên bất luận ta ở Thanh Vân Thành hiển hách chiến tích, ngươi có hứng thú hay không tự mình thưởng thức một hồi? Lần này ta nhưng là phải toàn lực ứng phó rồi, tuyệt đối không được, Trầm Khinh Minh nào dám thử loại này quỷ đồ vật. Lý Uyển Tình ở Thanh Vân Thành cái kia chiến thần như thế danh tiếng, hầu như tất cả người có vợ đều rõ rõ ràng ràng. Huống hồ nàng cũng không phải không có bị Lý Uyển Tình chọc quá. Vậy thì thật là đi khắp ở bên bờ sinh tử cực hạn tư vị. Đối mặt Trầm Khinh Minh kiên quyết từ chối, Lý Uyển Tình cũng không nhụt chí, thản nhiên cười nói, tiền cũng là không muốn thử. Ngoặc kép, thế nhưng chuyện như vậy lại không pháp dạy. Trầm Khinh Minh nổi giận nói, ta không thể giống ngươi như vậy sẽ chọc nữ nhân rồi. Đúng, mỗi người đều có am hiểu cùng không am hiểu chuyện. Thế nhưng, xã hội nhân loại tiến bộ, liền là dựa vào để am hiểu người làm việc đi làm am hiểu sự tình. Ngươi tuy rằng không am hiểu chọc muội, nhưng ta am hiểu a. Trầm Khinh Minh trầm mặc một hồi. Ngươi không phải là muốn nói, chỉ cần ta chịu để cho ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi liền giúp ta đi chọc tiền chứ, có thể không? Đương nhiên không thể, Lý Uyển Tình nói ra, vì lẽ đó ngươi liền muốn một đường chịu nhục, ở Vương Cửu trước mặt bị trở thành tiền đồ chơi, vì lẽ đó ta mới tới tìm các ngươi cầu viện a. Ta đã cho phương án giải quyết a, chỉ cần hơi hơi hy sinh một điểm điểm là có thể thu hoạch một đám lớn nha. Người đây hoàn toàn là ma cô giọng điệu. Lý Uyển Tình rốt cục không nhịn được phốc diễu cợt nói. Được rồi, không đùa ngươi. Chuyện của ngươi chúng ta sẽ giúp một tay. Lý Chiêu Lộ mạnh mẽ nhấc đầu. Chúng ta, Lý Uyển Tình đưa tay liền đè xuống của nàng đầu. Đương nhiên là chúng ta, đối thủ nhưng là Tiền gia nha đầu. Chúng ta người nhà họ Lý nhất định phải như thể chân tay chứ. Tốt, được rồi, trước hết lấy lợi ích của gia tộc làm trọng đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.